chiều còn vương nắng để gió đi tìm. Vết bước chân em qua bao nhiêu lần, lời ru đan ngón tay buồn, ngàn năm cho giá băng hồn, tuổi gầy nồng lên màu mắt. Trời còn mây tím để lá mơ nhiều, lá khóc trên mi cho môi ươm sâu. Chiều lên đỉnh núi ngang đầu, nhạc thương cho gót dân sầu, dần hơn xin ngập lối đi. Đang dân tiếng phong kín tuổi buồn, đường hoang vắng cho lá về muôn, người tìm đến xin gợi nối. Từ khi gió man dấu địa đàng, đường lên đã che vết nồng nàn, người còn nhớ mãi hay quên lời. Và người tìm đến dòng hát mơ hồ, vết bước năm xưa nay vương âm thầm. Hàng cây mơ bóng bên đường, gọi người khi nắng phai tàn, gọi tình yêu vào lãng quên. Đang dân tiếng phong kín tuổi buồn, đường hoang vắng cho lá về muôn, người tìm đến xin gợi nỗi hờn. Từ khi gió man dấu địa đàn, đường lên đã che vết nồng nàn, người còn nhớ mãi hay quên lời. Và người tìm đến dòng hát mơ hồ, tìm đến trong giọng hát mơ hồ, vết bước năm xưa nay vương âm thầm. Hàng cây mơ bóng bên đường, gọi người khi nắng phai tàn, gọi tình yêu vào lãng quên. Hàng cây mơ bóng bên đường, gọi người khi nắng phai tàn, gọi tình yêu vào lãng.